đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, hôm nay trời mưa. Nhóm chúng ta ngày khác đi. Đừng nhúc nhích, Lý Hư chỉ nói hai chữ. Thanh âm đặc biệt cuồng dã cùng bá đạo. An Chi Ngư lập tức cảm thấy mình hơi thở cũng trở nên cấp tốc bắt đầu. An Chi Ngư nhắm mắt lại không nói lời nào. Bỏ mặc Lý Hư động tác. Lý Hư tay nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt của nàng. Cẩn thận cảm thụ, ngoại trừ mặt rất bỏng. Không có dị thường, mà lại cái này bỏng đoán chừng là bởi vì chính mình đi. Lập tức thi triển nhất phẩm đạo pháp, tịnh y thuật, đem An Chi Ngư trên người hãn toàn bộ tiêu trừ đến sạch sẽ. Liền đưa tay rời, bất quá, vừa rồi dừng lại thao tác. Lý Hư phát giác được An Chi Ngư thân thể tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng là, còn nói không lên là vấn đề gì. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Người hãn hơi nhiều, nhìn qua dược sư sao? Lý Hư ngồi trở lại trên ghế. Hỏi, nhìn qua, dược sư nói không có vấn đề. An Chi Ngư nói khẽ. Vậy là tốt rồi, bất quá, người hãn là thật nhiều. Ta không phải lần đầu tiên phát hiện. Đến thời điểm ta ngẫm lại có thể hay không giúp người giải quyết. Lý Hư rất nhiều lần cũng thấy được nàng mồ hôi rơi như mưa tràng diện. Rất nhiều lần nàng đều hoài nghi nàng là cố ý ở trước mặt mình làm thành dạng này. Nguyên lai là thật hãn nhiều. Hắn đột nhiên nhớ tới tự mình đã từng nhặt được qua một chút tảng đá. Có đông ấm hè mắt hiệu quả. Đến thời điểm biến thành hạt châu cho nàng mang theo đi. Tạ ơn, An Chi Ngư đỏ bừng cả khuôn mặt. Rụt lại thân thể, ôm đầu gối. Nhìn qua Lý Hư, khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Không có chuyện gì, ta đi. Lý Hư không muốn ở chỗ này lưu lại. Hắn cảm thấy ở chỗ này sẽ đánh nhiễu đến hai cái tiểu nữ sinh. Sư phụ, ngươi tới nơi này chính là dò xét mạch. Liền không có. Đát Kỷ hỏi, vốn là dự định hỏi một chút ngươi có muốn hay không tu luyện đạo pháp. Đát Kỷ lắc lắc đầu nói, được rồi, hôm nay trời mưa. Nhóm chúng ta ngày khác đi, tu luyện đạo pháp sự tình không vội, ngày khác lại nói. Lý Hư cười nói, được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chính các ngươi chơi đi. Hắn đang muốn ly khai, Đát Kỷ tranh thủ thời gian hỏi, sư phụ, hiện tại là trời mưa xuống, cũng không làm được cái gì, nếu không nhóm chúng ta cùng một chỗ tâm sự trò chuyện. Các ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Hắn cùng hai cái tiểu nữ sinh ở giữa có cộng đồng chủ đề sao? Nếu có, ngược lại là có thể trò chuyện chút, lẫn nhau hiểu rõ. Tùy tiện, An Chi Ngư nói, sư phụ, ngươi không phải sống 200 năm sao? Cái này 200 năm ngươi là thế nào qua? Ngươi không phải còn sống 300 năm sao? Lý Hư nhìn qua tiểu Đát Kỷ. Hắn còn muốn hỏi nàng là thế nào qua đâu? Sư phụ, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi trước tiên cần phải trả lời ta. Được, muốn hỏi cái gì? Lý Hư đạp một cái ghế. Thối lui đến bên cạnh bàn. Lấy ra một cái hồ lô rượu. Vừa uống rượu vừa nói. Hôm nay rảnh rỗi. Gặp hỏi tất đáp. Nói một chút chuyện xưa của ngươi. Đát Kỷ nâng cầm lên. Rất có hứng thú. Suy nghĩ nhiều hiểu sư phụ. An Chi Ngư thì tựa ở mép giường một bên, lừa dối nàng chân trắng, đồng dạng mặt mũi tràn đầy hứng thú. Ta nói một cái hậu nghệ xạ nhật cố sự như thế nào? Kia là chuyện thần thoại xưa, ta muốn nghe chuyện xưa của ngươi. Lý Hư nói, nói rất dài dòng, thế nhưng là ta nên từ nơi nào nói tới đâu? Đát Kỷ nói, sư phụ, ta có là thời gian, ngươi có thể từ từ nói. Bắt đầu lại từ đầu nói. Vậy liền xa. Lý Hư uống một ngụm rượu. Chậm rãi nói. Ta đã từng đi qua một cái địa phương. Thế giới kia không có tu luyện. Không có đạo pháp. Nơi đó nhà cao tầng mọc như rừng. Sinh hoạt tiết tấu rất nhanh. Hắn chỉ là địa cầu. Còn không có đi vào cái thế giới này trước thế giới. Hắn đã từng là một cái 996 lập trình viên. Mặc dù nói là hướng 9 muộn 6, nhưng là mỗi ngày đều phải mệt gần chết làm thêm giờ. Có thời điểm 10 giờ tối hết giờ làm. Có thời điểm rạng sáng hết giờ làm. Hắn chưa từng có sớm hơn 9 giờ tối hết giờ làm. Cao nhất cường độ là một lần công ty hạng mục thượng tuyến. Liên tục 3 ngày tại công ty làm thêm giờ không trở về nhà. Nhìn chỉ là làm việc 2-3 năm. Nhưng là cao như thế cường độ bị lão bản nghiền ép. Cuối cùng ngã xuống. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đi vào cái thế giới này. Từ khi lại tới đây. Liền hạ quyết tâm. Muốn đổi một loại lười biếng cách sống. Đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Có thể không kiếm sống liền không kiếm sống. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trường sinh. Nghĩ trường thọ. Hắn liền muốn bình thường. Già liền chết đi. Nhưng là còn sống liền còn sống phát hiện tự mình có điểm gì là lạ. Bỏ mặc thời gian làm sao biến hóa. 1 năm, 10 năm, mấy chục năm, trên 100 năm, dung mạo của hắn vẫn như cũ không thay đổi. Lực lượng trong cơ thể còn càng ngày càng mạnh. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhà cao tầng mọc như rừng. Sinh hoạt tiết tấu rất nhanh. Đằng sau đâu? Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đều chờ đợi Lý Hư nói chuyện. Nhưng là hắn vẫn không có mở ra miệng. Chỉ là cố lấy uống rượu. Giống như đang nhớ lại giống như. Kia chỉ là ta nằm mơ mà thôi. Lý Hư cười nói. Liên quan tới địa cầu sự tình hắn một chữ cũng sẽ không thổ lộ. Chuyện này quá lớn. Xem ra cần phải đem đoạn này ký ức phong ấn tại ngay trong thức hải. Về sau đừng lại hoài niệm. Đang muốn động thủ thời điểm. Hướng thức hải thoáng nhìn. Bên trong có 5 cái phong ấn ký ức quang đoàn. Đều là hắn tự phong. Suy nghĩ liên tục. Thật không nỡ phong ấn địa cầu ký ức. Mặc dù không mỹ hảo. Nhưng là đặc biệt chân quý. Vẫn là giữ đi. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Nói. Ta thật không có cái gì đặc sắc cố sự. Ta cơ bản đều là đang ngủ cùng ăn cơm bên trong vượt qua. Ta liền tùy tiện nói một cái mấy năm trước cố sự đi. Năm đó Tam Đại Thư Viện liên thủ thiết kế bí cảnh thí luyện. Ta nhìn thấy bọn hắn nhu cầu cấp bách bí cảnh thủ hộ giả. Ta liền đi qua. Về sau ta liền. Chấm ngoặc kép. Cố sự này. Nói chính là hắn đạt được ngũ vĩ tranh kỹ càng quá trình. Nàng nhóm nghe được say sưa ngon lành. Sau khi nói xong. Đát Kỷ hỏi. Sư phụ. Kia ngũ vĩ tranh là ngũ phẩm. Nếu như ngươi không có xuất thủ. Kia Tam Đại Thư Viện người có phải hay không tất cả đều chết hết sạch. Không có khoa trương như vậy. Chỉ bất quá bí cảnh thí luyện giả chết mất mà thôi. Lý Hư nói. Ngũ vĩ tranh là thế nào chạy vào. An Chi Ngư cảm thấy có chút không đúng. Đây đều là rất đáng sợ thần thoại hung thú. Đồng dạng chỉ ở Sơn Hải giới hoạt động. Hoàn toàn chính xác. Lý Hư gật gật đầu. Sơn Hải giới là cực kỳ khủng bố hung thú. Thần thú sinh tồn khu vực, đồng dạng cực ít ra, là đạo châu tương đối kinh khủng địa vực. Trước đây chư thần tướng những này cùng hung cực ác hung thú thần thú hết thảy đuổi tới đạo châu. Một chỗ đại hoang, về sau nơi này liền gọi là Sơn Hải giới. Chư thần vẫn lạc về sau. Sơn Hải giới thường xuyên có bạo động, nhưng là căn bản không cách nào ra. Sơn Hải giới chính là cái lao tù, vây khốn hung thú lao tù. Trước bỏ mặc ngũ vĩ tranh là thế nào chạy vào. Sư phụ, tiếp tục nói ngươi cái khác cố sự chứ sao. Đát Kỷ trông mong nhìn qua hắn. Ta không muốn kể chuyện xưa. Các ngươi có vấn đề liền hỏi ta. Không hỏi ta liền đi. Lý Hư muốn trở về đi ngủ. An Chi Ngư đột nhiên não hải lóe ra một vấn đề. Khẩn trương nhìn qua Lý Hư. Ngươi hẳn không có thê tử a. Làm sao mới mở miệng liền hỏi cái này loại này vấn đề. Đát Kỷ cũng một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn qua nàng. Vấn đề này có chút xảo trá a. Nào có người hỏi như vậy a. Lý Hư lắc đầu. Không có. Hắn ở đâu ra thê tử. Bỏ mặc là địa cầu. Vẫn là nơi này. Cũng không có. Hắn tại địa cầu lúc. Làm hệ thống chương trình. Hạch tâm bán điểm là trợ giúp nam nhân tìm tới khác một nửa. Nhưng hắn bản thân không phải rất am hiểu nhân tế giao lưu. Căn bản tìm không thấy bạn gái được không? Nghe được Lý Hư nói không có. An Chi Ngư nhãn tình sáng lên. Kém chút muốn nói, ngươi ngại hay không có cái thê tử. Nhưng là quá trực tiếp. Vẫn là ngày sau hãy nói đi.